Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 354, chung kết. Đánh kép hình thức. Hôm sau buổi sáng, Nghiệp Thành Quốc ra sân thi đấu. Giống như ngày thường, trong sân đấu vẫn như cũ người đông tấp nập, căn bản tìm không thấy chỗ trống. Làm vui vui mừng học phủ cùng học viên góp phần trợ uy. Thậm chí có không ít người xem dừng lại tại sân thi đấu bên ngoài. Bọn họ không có rời đi, chuẩn bị chờ đợi sau cùng trận đấu kết quả. Ào ào tương đương lúc này trận đấu thứ nhất đã bắt đầu. Hiện trường tràn ngập khán giả cuồng nhiệt tiếng hoan hô cùng hư thanh. Trận đấu này song phương theo thứ tự là Thiên Đô học phủ cùng Hoa Đình học phủ. Bọn họ cần chiến đấu người thứ ba. Đối với trận tiếp theo trận đấu tới nói chỉ có thể coi là thêm nhiệt. Trận tiếp theo trận đấu, tự nhiên là Hoàng gia học phủ cùng Nguyên Linh học phủ. Dù là tại chỗ tất cả mọi người rõ ràng Nguyên Linh học phủ không thể nào là Hoàng gia học phủ đối thủ, nhưng bọn hắn vẫn như cũ đối chung kết tràn đầy hứng thú. Trận đấu thứ nhất, chỉ từ đội hình nhìn lại, Thiên Đô học phủ mạnh hơn so với Hoa Đình học phủ. Chỉ bất quá mạnh so sánh hữu hiệu, huống chi bọn họ hôm qua thua trọng yếu chiến dịch. Tại sĩ khí phía trên khó tránh khỏi có chút không phấn chấn. Nhất là Hoa Đình học phủ tại hôm qua hòa Hoàng nhà học phủ trong trận đấu còn lưu lại mấy phần lực. Cũng là bởi vì này, song mới có thể nói là đánh khó phân thắng bại. Thẳng đến đánh đến người cuối cùng mới phân ra được thắng bại. Thiên Đô học phủ cười cuối cùng. Trầm Hạo Phi kiên trì tới sau cùng. Liên tục đánh bại ba tên Hoa Đình học phủ học viên. Bao quát chính diện đánh tan Bách Cường bảng thứ 6 Hà Thường Phác. Xem như vì chính mình chỉnh ngay ngắn tên. Bất quá, Trầm Hạo Phi biểu hiện càng thêm cường thế. Cũng liền càng có thể phụ trợ Lý Trường Sinh cường đại. Lý Trường Sinh ước gì Trầm Hạo Phi ra sức một chút. Trầm Hạo Phi sức ảnh hưởng càng lớn. Lý Trường Sinh cũng liền có thể theo được lợi. Tại cái này chàng sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Hoa Đình học phủ đội dự thi viên ủ rũ cúi đầu trở về chính mình khu nghỉ ngơi. Lần này bọn họ bước lui. Thành Tứ Cường bên trong hạng chót. Làm người thắng lợi Thiên Đô học phủ. Bọn hắn cũng đều không có tâm trạng tốt. Bởi vì bọn họ thứ tự đồng dạng trượt. Đông đông đông tương đương tại trận thứ hai trước khi bắt đầu tranh tài. Rung động tâm linh hùng hồn chuông tiếng vang lên. Nguyên bản ồn ào sân thi đấu nhất thời làm yên tĩnh. Đây là lần thứ hai vang lên dạng này tiếng chuông. Lần đầu tiên là tại khai mạc thức. Lúc này, Lang gia quốc hoàng đế Đậu Trưởng Thịnh người mặc ngũ trảo kim long hoàng bào đến tại trên khán đài. Một hồi nghi lễ bế mạc cùng nghi thức trao giải cũng đều từ hắn chủ trì. Ngoại trừ dùng để bá một đợt tồn tại cảm giác bên ngoài. Còn có thể nhờ vào đó thu mua một chút nhân tâm. Củng cố bọn họ Đậu nhà thống trị. Lần này chung kết. Chậm quyết định sửa đổi một chút khiêu chiến hình thức. Song phương mỗi cái toàn khối các phái hai người. Lấy hai người đối hai người tình thế tiến hành khiêu chiến. Mỗi người đều có hai cái yêu sủng danh ngạch. Mỗi lần một mình chỉ có thể đều ra một cái yêu sủng. Đậu Trưởng Thịnh không có chút nào hỏi ý kiến của những người khác. Hắn đã xem chán rồi một đối một hình thức. Mà đánh kép không thể nghi ngờ càng thêm kịch liệt. Đồng thời cũng càng ỷ lại đoàn đội phối hợp. Tại Đậu Trưởng Thịnh tuyên bố về sau, Hoàng gia học phủ các đội viên không quan trọng nhún vai. Bọn họ đội hình đặt ở chỗ đó, vô luận là đánh đơn vẫn là đánh kép, đều có ưu thế tuyệt đối. Đến mức Nguyên Linh học phủ đội viên, đồng dạng không có lý do để phản đối. Ra sân nhân số ít, dù là cuối cùng thua mất trận đấu, bao nhiêu cũng có thể giữ lại một số thể diện. Nguyên Linh học phủ khu nghỉ ngơi. Thêm lời thừa thãi ta cũng không muốn nói nhiều. Ta đối trận đấu này không có bất kỳ cái gì vọng tưởng. Cũng không quan tâm trận đấu này thắng lợi. Ta quan tâm chính là bọn ngươi. Một hồi ra sân thời điểm mọi người nhất thiết phải cẩn thận. Lấy bảo tồn hữu sinh lực lượng làm chủ. Nhất là Lý Trường Sinh cùng Miêu Âm Phùng. Đều nghe rõ chưa? Đã biết rõ không có khả năng thắng lợi. Từ phó hiệu trưởng đương nhiên sẽ không yêu cầu xa vời. Trong miệng hắn hữu sinh lực lượng chỉ là yêu sủng. Hắn tình nguyện đem lời làm rõ. cũng không hy vọng các đội viên tại trận này không có chút nào hy vọng trong trận đấu quyết đấu sinh tử, mà xuất hiện một số không cần thiết tổn thất. Trọng yếu nhất chính là, bọn họ đã vượt mức hoàn thành mục tiêu. Muốn là tại sao cùng một trận đấu bên trong xuất hiện tổn thất trọng đại. Vậy coi như quá oan. Nghe rõ, thủ phát các đội viên ảo ảo phát ra hữu khí vô lực thanh âm. Lý Trường Sinh không quan trọng nhún vai. Hắn tuy nhiên đánh xuyên qua Thiên Đô học phủ, nhưng Hoàng gia học phủ cùng Thiên Đô học phủ hoàn toàn không cùng đẳng cấp phía trên. Bọn họ chỉnh một chút nắm giữ một vị cấp 5 cùng 4 vị cấp 4 học viên. Thế thì còn đánh như thế nào? Trận đấu này tôn chỉ là hữu nghị đệ nhất. Trận đấu thứ hai, từ phó hiệu trưởng xác định Nhạc Dạo, vung tay lên, ra hiệu các đội viên ra sân. Bởi vì mỗi cái toàn khối chỉ có 2 cái danh ngạch. Cho nên năm nhất tự nhiên là từ Lý Trường Sinh cùng Triệu Thục Di hợp tác ra sân. Tại trước khi bắt đầu tranh tài, song phương xếp thành 2 nhóm. Từ phó hiệu trưởng Hòa Hoàng nhà học phủ phó hiệu trưởng nắm tay thăm hỏi. Hoàng gia học phủ phó hiệu trưởng, đồng dạng là một vị ngụy vương giả. Đồng thời bài danh còn muốn tại từ phó hiệu trưởng phía trên. Tại hai người trao đổi thời điểm, Lý Trường Sinh nhìn lấy đối diện Hoàng gia học phủ các đội viên. Hoàng gia học phủ đội dự thi viên vẫn như cũ là một bộ kéo cao khí ngang bộ dáng. Bọn họ tâm cao khí ngạo, gần như không đem Nguyên Linh học phủ để vào mắt. Năm nhất ngoại trừ, chỗ lấy năm nhất ngoại trừ, là bởi vì bọn hắn không dám chút nào xem nhẹ Lý Trường Sinh cùng Triệu Thục Di tổ hợp. Ở trên một trận đấu bên trong, Lý Trường Sinh thế nhưng là lấy sức một mình đánh xuyên qua Thiên Đô học phủ 4 cái toàn khối. Bao quát 2 tên cấp 4. Triệu Thục Di tuy nhiên kém không ít, nhưng chiến tích đồng dạng có thể nói là chói lọi. Chỉ bất quá danh tiếng hoàn toàn bị Lý Trường Sinh áp chế. Lần này, Hoàng gia học phủ tận phái chủ lực ra sân. Trong đó một vị cấp 5, 4 vị cấp 4, cho dù là còn lại 3 vị tam giai học viên. Cũng không phải tầm thường tam giai có thể so sánh. Nhìn lấy Hoàng gia học phủ hào hoa đội hình, Lý Trường Sinh nói không có áp lực đó là gạt người. Chỉ là cấp 5 đậu trưởng thịnh, hắn thì hoàn toàn không phải là đối thủ. Cảnh giới chênh lệch quá xa. Hoàng gia học phủ năm nhất đội dự thi viên, theo thứ tự là Đậu Di Uyển cùng Triệu Văn Sán. Hai người đều là tam giai học viên. Trong đó Đậu Di Uyển vẫn là hoàng thất thứ 11 công chúa. Thực lực tựa hồ muốn so Triệu Văn Sán cưỡng hiếp một số. Lần này học phủ hội giao lưu, năm nhất tổng cộng cũng liền 5 vị tam giai học viên. Trong đó Hoàng gia học phủ cùng Nguyên Linh học phủ thì chiếm 4 vị. Lần này bọn họ quyết đấu, cơ hồ quyết định 2 nhà học phủ tương lai xu thế. Bởi vì là đánh kép đối chiến hình thức, cho nên hủy bỏ tùy cơ sân bãi phân đoạn. Song phương dùng chính là mang đi ao nước phổ thông sân bãi. Lần này, Lý Trường Sinh cùng Triệu Thục Di cùng nhau đứng chung một chỗ. Đối diện với của bọn hắn là Đậu Di Uyển cùng Triệu Văn Sán. Bởi vì đánh kép so sánh dựa vào đoàn đội phối hợp, cho nên giữa bọn hắn còn có 1 phút đồng hồ thương lượng thời gian. Thì quyết định như vậy, Lý Trường Sinh cùng Triệu Thục Di trong bóng tối thương lượng một chút. Rất nhanh quyết định lấy Lý Trường Sinh làm chủ, Triệu Thục Di làm phụ chiến lược phương châm, cùng xuất chiến yêu sủng. Đến mức Hoàng gia học phủ Đậu Di Uyển cùng Triệu Văn Sán, tự nhiên là lấy Đậu Di Uyển làm chủ. Triệu Văn Sán dù là không có cam lòng, cũng chỉ có thể chịu làm kẻ dưới. Lý Trường Sinh, lần này ta nhất định muốn thật tốt giáo huấn ngươi. Còn có Triệu Thục Di cái này tiện tì sinh tạp chủng. Đây đối với chúng ta Triệu thị cao quý huyết thống là một loại khinh nhờn. Nhìn lấy đối diện Lý Trường Sinh cùng Triệu Thục Di, Triệu Văn Sán tâm lý tràn đầy phẫn hận. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.